huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 279, chương 282, nhất niệm hoa khai. Quân lâm thiên hạ, 5/5, Tiêu Phàm lấy được là ngoan nhân đại đế hoàn chỉnh truyền thừa. Theo tu vi không ngừng làm sâu sắc, biết dần dần thu được bên trong các loại bí thuật cùng công pháp. Phía trước địch nhân liền làm cho hắn thi triển những thứ này bí thuật cơ hội cũng không có, làm cho hắn đều có chút tiếc nuối. Hôm nay cũng là thời điểm để cho lại thấy ánh mặt trời, dương uy với nhân thế gian. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ, Tiêu Phàm quát nhẹ, một mảnh lại một mảnh nhỏ sáng long lanh hoa bê an phi lạc. Từ thương khung đánh xuống, vô cùng đẹp đẽ, nhưng xinh đẹp này phía sau cũng là vô tận sát khí. Mỗi một mảnh hoa bê an bên trên đều khắc lên đại dấu vết của đạo, mỗi một đóa cũng có thể chặt đứt núi lớn. Ở hư không bên trong, từng mảnh một trắng noãn cùng trong suốt hoa bê an phi lạc. Tiêu Phàm phiêu nhiên như tiên, đứng ở một mảnh dài hơn một thước hoa bê an bên trên. Sợi tóc tung bay, da thịt chớp động sáng bóng. Oanh, hoa vũ tràn ngập, mỗi một đóa đều là ngộ đạo chi hoa, in dấu lên Tiêu Phàm dấu ấn. Giờ này khắc này, từng cái đại đạo ánh sáng từ hoa bê an bên trên buông xuống, như hàng ngàn hàng vạn cái thác nước bay xuống. Ung ung, trong thiên địa, ong khắp nơi, lại tựa như có vô tận thần hoa lóng lánh, chấn động toàn trường. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ, đại đạo ấn nhớ rũ xuống, mà diệt tất cả ngăn cản. Quỹ ích của đạo, quét ngang vô địch, lau đi tất cả. Hiu hiu hiu, 320. Đầy trời hoa bê an phi lạc, hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, hướng cái kia hàng vạn hàng nghìn hư ảnh bay đi. Một số gần như đem bao phủ, ý muốn trấn áp tất cả. Mỗi một cánh hoa bê an bên trên đều có Tiêu Phàm thúc dục vạn hóa thánh quyết, có thể hóa tất cả thần kỳ vì mục. Đoàn đích thị khủng bố phi thường, đây là cực kỳ đáng sợ vô thượng công phạt thánh thuật. Ở đây chi sinh linh, cho dù là cách xa nhau khá xa, cũng không khỏi vong hồn ứa ra, khắp cả người phát lạnh. Sát phạt thánh thuật, đây tuyệt đối là sát phạt thánh thuật. Kỳ quái, kinh khủng như vậy sát phạt thánh thuật, chưa bao giờ nghe, thấy những điều chưa hề thấy. Xác thực kỳ quái chặt, không hổ là đông vực kinh thế yêu nghiệt. Nội tình quả thực không thể đo lường. Cuộc chiến hôm nay, chẳng biết hươu chết về tay ai, còn thật bất hảo nói. Ở đây chi sinh linh đều hoảng sợ, nhìn về phía hư không trong nhãn thần, không khỏi là kính nể tràn đầy. Nhất là Tiêu Phàm, quả thực so với trong tin đồn còn đáng sợ hơn nhiều. Đơn hoàng cũng không phải là kỳ thụy đại thánh có thể so đo. Đây là nhất tôn sống sót mấy nghìn năm dài viễn cổ di hung, chiến lực quả thực đáng sợ. Lúc này, hắn lại thôi động tế hồn chi lực, đem chính mình đề thăng đến ngụy chuẩn đế cảnh, lại có vô thượng man hoang hung thuật nơi tay, càng làm cho một đám sinh linh vẻ sợ hãi. Nhưng dù cho như thế, mấy kích phía dưới, như trước không có thể đem Tiêu Phàm bắt, làm cho ở đây chi sinh linh không khỏi là mở rộng tầm mắt. Tiêu Phàm người này thật là yêu nghiệt vô song, khiến cho người sợ hãi. Đúng lúc này, giữa hai người kinh thiên quyết đấu, từ Tiêu Phàm lần thứ hai kéo lên màn mở đầu. Ung ung, hư không ở yên diệt, mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng khí tức, bao phủ thiên địa, phát sinh từng đợt khủng bố âm thanh. Đây là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kiềm nén, gần giống như là ngày tận thế lại tới. Ở một đám sinh linh rung động trong ánh mắt, đầy trời đều là Tiêu Phàm thân ảnh. Không biết là hoa bê an, hay là hắn hóa sinh ra nghìn vạn đạo thân, khó phân thiệt giả, toàn bộ sinh linh đều khiếp sợ. Mặc dù toàn lực vận chuyển thần hồn chi lực, cũng khó mà đem nhận rõ. Hàng vạn hàng nghìn cái, Tiêu Phàm, nhất tề xung phong liều chết mà ra, như thiên quân vạn mã, sát khí như đại dương mênh mông, áp sập hư không, vỡ nát núi đồi, cực kỳ kinh khủng. Đơn Hoàng sắc mặt ngưng trọng, thôi động hàng vạn hàng nghìn hư ảnh đón đánh, mỗi một cái bóng mờ đều cầm trong tay vô thượng trật tự thần binh. Khí thế ngập trời dựng lên, hư không cũng vì đó nghiền nát, oanh, kịch liệt va chạm mạnh, thiên hôn địa ám, hư không sụp xuống một mảnh, vô tận năng lượng cuồng bạo, cuộn trào mãnh liệt khuếch tán ra, bức bách một đám quan chiến sinh linh, đều dồn dập rút lui, lòng còn sợ hãi, ở đáng sợ như vậy cuồng bạo năng lượng dưới, ngọn núi vỡ nát, đại địa ra nẻ, vô tận địa sát âm khí toát ra, đem phương viên mấy ngàn thước địa phương, sinh sôi hóa thành nhất phương luyện ngục, BFDB, ở cái phạm vi này bên trong, không có bất kỳ còn sống sinh linh, liền thực vật cũng đều hóa thành bột phấn, theo gió phiêu tán, cây kim so với cọng dâu, hàng vạn hàng nghìn hư ảnh, ở hàng vạn hàng nghìn cái, Tiêu Phàm, đánh giết dưới. Dồn dập hóa thành hư vô, tiêu thất với thiên không bên trong. Tiêu Phàm vô thượng công phạt thánh thuật, ung dung hóa giải Đơn Hoàng vô thượng man hoang hung thuật, làm cho kỳ công thế biến mất, sắc mặt không gì sánh được âm trầm, lại một lần nữa thất lợi. Đơn Hoàng sắc mặt càng khó coi, hắn hầu như sử dụng toàn bộ nội tình, lại còn không từng bắt người này, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Hắn khó có thể tiếp thu kết quả như vậy, hắn cũng không thể tin được sự thực như vậy. Đường đường thứ 36 Sơn Đại Trưởng Lão, nhất tôn vô địch chí cường giả viễn cổ Di Hung, nội tình ra hết phía dưới, lại bắt không được chính là một cái nhân tộc. Điều này làm cho hắn còn có mặt mũi nào ở Nam Vực hành tẩu. Nhân tộc Tiểu Nhi, không thể không nói, ngươi là ta đã thấy đáng sợ nhất thanh niên nhân, chính là mấy cái yêu nghiệt, ở ngươi tuổi này, đều chưa từng có ngươi đáng sợ như vậy chiến lực. Đơn Hoàng sát khí như cuồng triều, tịch quyển hư không, như thao thao sóng triều, liên miên không ngớt, chỉ là cực kỳ đáng tiếc, ngươi đã định trước cho ta Nam Vực rất khấu chi đại địch. Hôm nay ngươi nghĩ muốn còn sống rời đi nơi đây. Lành lạnh vô cùng ý nghĩa lời nói, tựa như mỗi một chữ đều mang vô tận sát khí, làm cho ở đây chi sinh linh không khỏi là tâm thần khó an, làm như có cái gì đại khủng bố sắp sửa phát sinh một dạng. Đây là muốn tiến hành quyết tử chi chiến rồi sao? Một vị thế hệ trước cường giả đáy mắt hiện lên một tia chấn động, có chút khó có thể tin, người này quá mức yêu nghiệt. Chỉ sợ cái kia Đơn Hoàng cho là phải vận dụng cuối cùng thủ đoạn. Một vị khác lão bài cường giả gật gật đầu nói, liên tiếp mấy lần thất lợi, làm cho Đơn Hoàng rất là xấu hổ, sử dụng cuối cùng thủ đoạn là bắt buộc phải làm việc. Nếu như hôm nay làm cho cái này cái nhân tộc tu sĩ sống chạy trốn, Đơn Hoàng một đời anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát, đây là hắn không có khả năng tiếp nhận. Cái này đã không đơn thuần là vấn đề mặt mũi, còn ý nghĩa Đơn Hoàng đạo tâm đem phá, cuộc đời này hoặc là không tiến thêm tấc nào nữa khả năng. Oanh, Đơn Hoàng quanh thân huyết quang như sôi đằng nước, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, làm như ở dựng dục vô tận đại khủng bố. Cùng lúc đó, thân thể hắn không ngừng ở bành trướng, tựa như một khối lên men diện đoàn một dạng. Rất nhanh thì phồng lớn lên một số không chỉ gấp 10 lần. Kèm theo thân thể của hắn không ngừng bành trướng, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được hung thần khí cơ cũng theo đó lan tràn ra. Cái này đây là tế hồn thủ đoạn tàn nhẫn dẫn linh nhập thể. Có sinh linh la thất thanh đứng lên, đáy mắt hiện lên một tia kinh hãi màu sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.